Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 2 về Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay Tân Sơn Nhất. Bọn nó bước ra sân bay, ai cũng nhìn bọn nó bằng ánh mắt trầm trồ khen ngợi và ghen tị. Bọn nó như bốn thiên sứ giáng trần, ai cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp của bọn nó. Cô gái mắt màu tím xinh quá ưng 1. Cô gái váy hồng đẹp quá ưng 2. Nếu được làm ni của bốn cô gái đó chết mình cũng mãn nguyện ưng 3S, bla bla các lời bàn tán về bọn nó thì chẳng đứa nào thèm để ý. Nó rút điện thoại ra gọi người tới. Trong 5P chiếc xe đen bóng xuất hiện TRC cửa sân bay, bọn nó leo lên xe và đi về biệt thự ở trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng lại tại ngôi biệt thự màu trắng, xung quanh đờ si bao bọc bởi những cành hoa hồng, trước dãy đi vào có nhiều khóm hoa baby ở hai bên biệt thự nhà. Nó rất nhiều hoa đờ si, ông Quy Dê chăm sóc mỗi ngày, có hai bộ bàn ghế đá bằng thủy tinh trong suốt ở hai bên vườn như một thế giới hoa thu nhỏ. Nó cũng là người rất thích hoa, bước vào trong nhà dì hoa và ông Quy Dê Lý đừng ở cửa chờ xe. Nó bốn đứa, nó hai đứa ôm một người rồi reo lên, bọn cháu về rồi. Đã 4 năm rồi các cô không về rồi, dì Lan cười hiền. Các tiểu thư cũng mệt rồi, hãy lên phòng nghỉ đi rồi xuống ăn cơm. Ông Quy Dê sai người mang hành lý lên phòng cho bọn nó. Vâng, đồng thanh cả lũ rồi đi lên phòng, mỗi đứa về một phòng. Nó lết về phòng vứt guốc lung tung rồi nằm lên giường ngủ một phát tới chiều không thèm để ý trời đất. Tất nhiên ba bà kia cũng vậy. Dậy dậy kin tung chăn của nó ra rồi tắt máy lạnh. Để tao ngủ, nó rằng chăn. 5 giờ chiều rồi mày có dậy không thì bảo. Dậy làm gì, để tao ngủ, nó chùm chăn kín mít. Hay dậy đến khu mua sắm tao mua đồ ăn cho, Kim cười đều. Thật hả, ok chờ tao tí. Vừa nghe thấy hai từ đồ ăn, nó bật dậy phi vào phòng versus thay quần áo. Hát con heo này mình đến bó tay, Kim đóng cửa phòng đi xuống nhà. Cách chương.